Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1903, cằn cỗi dáng người. Góc chuyện audio.com, rất nhanh liền có thể giải quyết, Tô Thị A Thập Lục trầm giọng nói. Dứt lời, nàng thả người từ Hà Long thần hành chiến xa trên nhảy xuống. Đỉnh đầu mũ lưỡi chai bay lên, lộ ra cặp kia tinh xảo tiểu long giác lôi quang điện hồ tại nàng sừng nhỏ trên lấp lóe. Tại đỉnh đầu nàng, có một mảnh màu đen mây đen lặng yên ngưng tụ. Sau lưng, chuôi này bản mệnh bảo đao tự chủ lướt lên, chém về phía cái kia thân ảnh kiều tiểu. Oanh, đao ra, dẫn tới cuồng bạo lôi điện làm bạn, một đạo thiên lôi từ trong mây đen oanh hàng, rơi vào Tô Thị A Thập Lục bảo đao bên trên. Bảo đao trên điện hồ như rắn, ba chi rung động. Lôi điện lực lượng kết hợp đao mang, bành trướng vì 5 mét chi cự đao khí, nghênh đối cái kia thân ảnh kiều tiểu hung hăng chém xuống. Cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu không sợ hãi chút nào, nàng hai tay nắm lấy to lớn cốt kiếm trực tiếp vọt tới lôi điện đao mang. Hồ quang điện rơi ở trên người nàng, bị trên người nàng tầng kia giáp xác trạng khôi giáp ngăn trở. Đinh, cốt kiếm cùng Tô Thị A Thập Lục bảo đao chạm vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đao hoàng, Tô Thị A Thập Lục khẽ quát một tiếng, nàng bản mệnh bảo đao bên trên ẩn tàng lực lượng một hơi bộc phát. Cái kia thân ảnh kiều tiểu phát ra một tiếng đè nén khẽ kêu, thân ảnh của nàng bị chém bay ra ngoài, ngã nhào về phía sau. Nàng trên không trung nhanh chóng lăn lộn, ý đồ tan mất trên người lực trùng kích. Chỉ là nàng chưa kịp giảm bớt lực hoàn thành, liền đã hung hăng nhập vào mặt đất, trên mặt đất nện lên một cái hố to. Hố lão đại rồi, đến lúc đó chỉ sợ cần bạch tiền bối. Bình thổ chú, đến khôi phục, mặt khác lần này là Tống Thư Hàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục chính diện cuồng bạo xuất thủ, siêu mãnh liệt. Đao pháp của nàng từ Tô Thị A thất thân truyền, trên thực tế, đao pháp này không phải rất thích hợp nữ tử tu luyện. Nhưng từ hiện tại kích hoạt lên long tộc huyết mạch Tô Thị A Thập Lục thi triển ra, lại ngoài ý muốn xứng đôi, kình bạo. Cái hố bên trong, cái kia thân ảnh kiều tiểu một lần nữa nhảy ra, đen kịt khôi giáp trạng giáp xác vỡ nát, lộ ra bên trong mảng lớn da thịt trắng noãn, trong tay cốt kiếm trên tràn đầy lỗ hổng, cháy đen một mảnh. Phi, nàng tựa hồ phun một bãi nước miếng, nhưng nàng hiện tại mang theo toàn che thức mũ giáp, nếu quả như thật tại nhổ nước miếng, nước bọt kia rất có thể nhổ đến trong nón an toàn. Nàng đưa tay bắt lấy trên người vỡ vụn khôi giáp trạng giáp xác, dùng sức đào đi, ném qua một bên. Khôi giáp phía dưới còn mặc một bộ bó sát người áo mỏng. Cằn cỗi dáng người, cái này lúc Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng đi vào Tống Thư Hàng bên người. "A, Bạch Long tỷ tỷ ngươi làm sao cũng chạy ra ngoài?" Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch Long hẳn là cùng loại công đức xà mỹ nhân trạng thái, ấn lý thuyết thuộc về Tô Thị A Thập Lục thân thể một bộ phận. Tô Thị A Thập Lục không cho người khác nhúng tay, nhưng Bạch Long tỷ tỷ làm sao cũng chạy ra ngoài. "Ta cũng sẽ không nhúng tay." Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, Tống Thư Hàng, vóc người này cằn cỗi tiểu nha đầu là lai lịch gì? A Thập Lục biết nàng sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong quyết đấu nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cùng Tô Thị A Thập Lục cùng nhau dừng lại. Chiến đấu cứng ngắc lão rõ ràng, lúc này, hẳn là bắt lấy đối phương chiến đấu cứng ngắc trạng thái đến một đợt liên kích. Góc chuyện audio.com, đáng tiếc bất kể là A Thập Lục cùng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đều tại cứng ngắc bên trong, không công bỏ lỡ cơ hội tốt. Người đi công đức điện trị liệu những thứ này cảm nhiễm người bệnh đi, A Thập Lục bên này từ ta nhìn. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, nàng cảm giác vẫn là đem Tống Thư Hàng tạm thời đẩy ra tương đối tốt. Không có việc gì, đã không cần phiền toái như vậy. Tống Thư Hàng nói, hạch tâm thế giới thế nhưng là địa bàn của hắn, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức điện trên không, hoa sen hình chiếu liền bị triệu hoán đi ra. Vô số sợi rễ, mọc rễ vào nhóm thứ hai người lây bệnh thể nội thật nhanh rút ra trong cơ thể của bọn họ. Cửu U Tà Năng, nhìn thấy những thứ này trong suốt xúc tu hướng mình đâm vào lúc người lây bệnh nhóm nội tâm vô cùng dãy rủa. Nhưng là bọn hắn né tránh không được cái kia hàng ngàn hàng vạn sợi rễ, tràn ngập cả tòa công đức điện, không chỗ có thể trốn. Người lây bệnh nhóm tuyệt vọng nhìn lấy xúc tu đâm vào thân thể của mình, sau đó cảm giác mình thể nội cửu U Tà Năng, thể lực đều đang không ngừng sói mòn, toàn thân suy yếu bất lực. Liền ngay cả rên gì khí lực đều không có, cuối cùng liền ý thức đều biến bắt đầu mơ hồ, nhao nhao đã hôn mê. Duy nhất ngoại lệ chính là vị kia bên trong cường giả giám định thuật người lây bệnh, hắn cũng muốn đã hôn mê, nhưng hắn hết lần này tới lần khác rất thanh tỉnh, phần bụng sinh nở thống khổ, để hắn không cách nào hôn mê, phi thường tuyệt vọng. Cùng lần trước đồng dạng, nhóm thứ hai cựu U Tà Năng bị rút lấy về sau, vừa hóa thành bốn. Hoạt tuyển bên trong liên tục không ngừng có mới suối nước tuôn ra, hạch tâm thế giới linh khí càng thêm dồi dào, vừa gieo xuống đi. Đá quý trái cây, tốc độ phát triển lần nữa tăng tốc một đoạn, Tống Thư Hàng thể nội tiểu linh hồ lại bành trướng một số. Bạch Long tỷ tỷ không khỏi cúi đầu nhìn Tống Thư Hàng một chút. Gia hỏa này chỉ là đứng đấy bất động, năng lượng trong cơ thể vậy mà bắt đầu có tiết tấu lên cao, mà lại dâng lên tốc độ còn rất nhanh, lại phải bắt đầu bắn vọt tăng lên cảnh giới. Bạch Long tỷ tỷ thầm nghĩ trong lòng, nàng luôn cảm giác Tống Thư Hàng tăng lên cảnh giới thời điểm giống như là tại thi chạy đồng dạng. Lại hình như cảnh giới tăng lên chậm một bước liền sẽ không kịp đồng dạng. Hắn đang truy đuổi lấy cái gì? Bạch Long tỷ tỷ lại khe khẽ lắc đầu đuổi theo cái trứng rồng, ai cũng không có buộc hắn nhanh lên tấn cấp. Sảng khoái, Tống Thư Hàng thật dài thở ra một hơi. Loại cảm giác này, sẽ lên nghiện. Chỉ là không biết loại này hạch tâm thế giới trả lại sảng khoái cảm giác các loại dưỡng đao thuật so ra cái nào càng mang cảm giác. Đồng thời, hắn yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công ôn dưỡng bản mệnh tiểu linh hồ bên trong tăng cường lực lượng. Đối với thể nội lực lượng tăng vọt sự, hắn đã rất có kinh nghiệm. Mỗi lần thể nội năng lượng tăng cường về sau, chỉ cần vận chuyển mấy lần công pháp là hắn có thể mau sớm thích ứng mới tăng lực lượng. Sau đó hắn vung tay lên một cái, nhóm thứ hai gầy như que củi người lây bệnh bị chuyển di đi ra. Bên cạnh Thanh Loan tiên tử phối hợp ăn ý, đem nhóm này người lây bệnh chuyển về thú tu giới, đồng thời đem nhóm thứ ba người lây bệnh từ thú tu giới chuyển di tới. Nhóm thứ ba người lây bệnh thông qua không gian thông đạo xuất hiện, đăng tràng. Gocchuyenaudio.com. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp tới gây sự, Tống Thư Hàng liền đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt trong đó cao lớn nhất, mạnh nhất một vị người lây bệnh, không chút do dự chính là một phát. Cường giả dám định thuật. Phóng thích đi qua, nếu có một đám người muốn gây sự trước bắt lấy trong đó cường đại nhất, nhất uy vũ một tên, đánh cho tê người dừng lại, có hơn phân nửa tỷ lệ có thể tạo được uy hiếp tác dụng, từ đó chấn trụ toàn trường. Trừ phi cái này nhất uy vũ gia hỏa là mập giả tạo. Tống Thư Hàng lựa chọn làm như vậy, hiệu quả vô cùng tốt. Tại một trận hoảng sợ, bá, bá Tống, tiếng kêu gọi bên trong, nhóm thứ ba người lây bệnh đồng dạng tiến vào nhu thuận hình thức yên lặng xếp hàng nhảy vào trong công đức điện. Lần này không có sai lầm, Tống Thư Hàng đem ánh mắt chuyển rời về chiến trường, nhìn lấy A Thập Lục cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chiến đấu. Hai đạo thân ảnh kiều tiểu, không ngừng xê dịch tiếp xúc. Đao quang kiếm ảnh, điện hồ cùng ánh lửa không ngừng bạo tạc. Hai người chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, phi tốc du tẩu, va chạm. Một lý cự ly kéo ra chính là một chuỗi đạo thuật oanh kích. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, hai người liền đã giao thủ gần ngàn lần. A Thập Lục quanh thân, điện quang càng tụ càng nhiều, điện cô ở sau lưng nàng ẩn ẩn ngưng tụ làm chân long tư thái. Mà đạo thân ảnh kiều tiểu kia bên người, chẳng biết lúc nào, đã ngưng tụ ra gần trăm chuôi ngắn nhỏ cốt kiếm. Phi, cái kia thân ảnh kiều tiểu lần nữa hứ từng ngụm nước, lần này có thể thấy được nàng nước bọt từ đầu nón trụ cái cằm chỗ chỗ tổn hại phun ra. Sau đó nàng vung tay lên một cái, gần trăm chuôi đoàn kiếm hướng phía Tô Thị A Thập Lục điện xả mà đi. Chiêu này, đã từng là ta tha thiết ước mơ chiêu thức A Tống Thư Hàng cảm thán nói. Vung tay lên một cái, mấy trăm chuôi bảo kiếm bay múa, ngự kiếm công thay. Dưới phi kiếm, trong lúc nói cười tường lỗ hôi phi yên diệt hạng gì soái khí. Thiên đao táng tinh hà, Tô Thị A Thập Lục hai tay cầm đao, nhẹ nhàng vung xuống. Phía sau nàng đầu kia lôi long, bám vào bảo đao bên trên, theo đao chém ra. Lôi long gào thét, một đao kia là đế vương chi đao. Tại lôi long đao khí sau lưng, là một đầu sán lạn tinh hà hư ảnh. Một đao kia, là A Thập Lục căn cứ Tô Thị A Thất Thiên đao táng tinh hải cải biên thấp phối bản. Nhưng phối hợp lôi long, tăng thêm nàng tự thân cường hoành đao ý, một đao này uy lực vẫn như cũ thế không thể đỡ Thiên đao táng tinh hà triển ép mà đến, cái kia thân ảnh kiều tiểu trăm viên cốt kiếm tại đao khí dòng lũ bên dưới, bị nghiền ép vỡ nát. Lôi long đao khí dư thế không giảm, đánh vào cái kia thân ảnh kiều tiểu bên trên. Tiếng nổ mạnh vang lên, đưa nàng thôn phệ. Một lát sau, chướng mắt bạo tạc quang huy bên trong, có một bóng người bị ném đi đi ra, hướng Tống Thư Hàng rơi tới. Tống Thư Hàng vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, đưa nàng tiếp được. Nhẹ nhàng quá, phảng phất không có một chút trọng lượng, đạo thân ảnh này mềm mại không xương, mềm nhũn treo ở Tống Thư Hàng trên cánh tay. Đông, tổn hại còn sót lại mũ giáp rơi xuống, lộ ra một đầu ám bạc tóc ngắn cùng một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. A Thập Lục, Tống Thư Hàng nhìn qua chương này khuôn mặt nhỏ, sừng sốt nửa ngày. Trên thế giới này, không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn, đồng dạng không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Gocchuyenaudio.com, mà trong tay cái này thân ảnh kiều tiểu, ngoại trừ màu tóc bên ngoài. Cùng Tô Thị A Thập Lục hoàn toàn không có chút nào khác nhau. Phảng phất là cùng A Thập Lục từ cùng cái trong khuôn khắc đi ra. Là tâm ma hóa thân. Tống Thư Hàng trong đầu, lập tức nhớ tới Vũ Nhu Tử cô nương nghiên cứu ra được kỳ hoa hóa thân. Không đúng, không đúng, tâm ma hóa thân đều là da đen, mà bây giờ treo ở trên cánh tay của hắn tóc bạc A Thập Lục da thịt như tuyết thổi phá có thể đánh. Không phải, sau lưng, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Đây cũng là Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng, một lát sau, Tống Thư Hàng, A Thập Lục, đầu năm nay, đại lão nhóm đều tại lưu hành làm cái đi ra. Bạch tiền bối, sở các chủ, béo cầu đại lão, Ban Văn Long. Tống Thư Hàng bản thân đã từng cũng có một cái, bất quá về sau bị Bạch tiền bối chỉnh thành phân thân. Đợi đã, có cái vấn đề lớn, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đã đây là Tô Thị A Thập Lục cái kia thân hình của nàng, không rồi cùng Tô Thị A Thập Lục giống nhau như đúc sao. Vậy ta trước đó nói, cằn cỗi dáng người, không phải đem A Thập Lục cũng mang vào rồi. Nhanh mồm nhanh miệng quá bi ai, ta phải nghĩ biện pháp bổ túc một chút. Tỷ như A Thập Lục kỳ thật ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc nơi xa, Tô Thị A Thập Lục xách đao chậm rãi tới gần. Nên xử lý như thế nào nàng? Tống Thư Hàng nhìn qua treo ở trên cánh tay Tô Thị A Thập Lục hỏi. Đã kết thúc, Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, nói khẽ cách chương.